Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 508, tân nhiệm ba đại tướng. Canh 1, các loại cầu. Ngay tại toàn bộ biển cả đều tại vì tân thế giới tứ hoàng một trong Kaido bách thú. Tiền nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái Công, đương nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku, tân nhiệm đại tướng Fujitora cùng tân nhiệm đại tướng Green Bull đám người vẫn lạc mà kinh ngạc lúc. Tân thế giới phong vân cũng không có vì vậy mà đình chỉ dung chuyển. Ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, Khổng Tước Vương phái ra dưới trướng đông đảo cường giả, ra tay bá đạo, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, thu phục đông đảo nguyên bản bám vào Kaido dưới cờ băng hải tặc. Đồng thời toàn bộ tiếp thu Kaido lưu lại địa bàn. Có mấy cái hung danh hiển hách băng hải tặc muốn thừa dịp Kaido bỏ mình tân thế giới đại loạn mà thừa cơ chiếm lĩnh Kaido dưới cờ tiểu đảo. Kết quả không ra ba ngày liền bị Khổng Tước Vương phái ra cường giả cường thế gạt bỏ. Từng cái băng hải tặc quy thuận có thể là hủy diệt tin tức. Chấn nhiếp tân thế giới đông đảo hải tặc căn bản không còn dám đi rủi ro. Nghĩ nghĩ lại, Khổng Tước Vương đã chính thức thay thế Kaido bách thú địa vị. Được xưng là tân thế giới tân nhiệm tứ hoàng. Khổng Tước Vương kinh lịch có thể xưng truyền kỳ. Bây giờ bị tứ phương truyền tụng. Ngắn ngủi một tháng không đến thời gian. Cũng đã trở thành thế hệ trẻ tuổi thần tượng. Bởi vì có không ít người bấm ngón tay tính qua. Khổng Tước Vương từ Bắc Hải thành lập Khổng Tước Thần Triều. Ra tay bá đạo đại hải trình. Lại đến thay thế Kaido bách thú trở thành tân nhiệm tứ hoàng. Bất quá nửa nhiều năm thời gian. Mà nửa tháng trước, thế giới chính phủ xuất động một vị cơ hồ từ trước tới giờ không công khai lộ diện ngũ lão tinh. Chính thức đối với ba vị đại tướng người ứng cử công khai thụ hàm. Lần này cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Trước kia đại tướng cơ hồ tất cả đều là nam tính. Mà lần này, có một vị nữ tính. Momosagi, một vị ngay cả màu da đều là màu hồng phấn. Thích mặc màu hồng phấn quần áo mỹ nữ. Một mực bị hải quân bản bộ tuyết tàng. Gần như không cho người ngoài biết bản bộ trung tướng. Thực lực một mực là cái mê. Nhưng là hồ sơ của nàng ghi chép ghi chú rõ nàng đón lấy nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại qua. Tokikake, một vị giống như Momosagi. Bị hải quân bản bộ âm thầm tuyết tàng thực lực phái hải quân trung tướng. Thực lực cụ thể không biết. Nhưng hắn cùng Momosagi trước kia liền bị đãi định là tương lai đại tướng người hậu tuyển. Ưa thích Momosagi, đã từng thổ lộ qua 100 lần, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều bị Momosagi cự tuyệt. Murasakiko, năng lực không biết, lai lịch một mực là cái mê. Ưa thích mang theo một đỉnh màu tím hải quân mũ, đem mặt mình che giấu. Nghe đồn người này là từ cái nào đó thiên long nhân gia tộc bên trong đi ra cường giả bí ẩn. Tân nhiệm ba đại tướng bên trong. Thần bí nhất đại tướng hẳn là Murasakiko không thể nghi ngờ. Tục truyền hắn ngày đầu tiên đến hải quân bản bộ đưa tin đằng sau. Đã từng bị Tokikake khiêu chiến. Song phương tại một cái vô danh bên trong hòn đảo nhỏ đại chiến. Tokikake cơ hồ dùng ra 6-7 thành thực lực. Nhưng lại vẫn như cũ không cách nào bức Murasakiko sử dụng năng lực. Cuối cùng song phương chiến đấu bị hiện nay thường trú hải quân bản bộ một vị ngũ lão tinh ngăn cản. Tựa hồ là vì hiện ra hắn muốn triệt để kết thúc cái này đại hải tặc thời đại quyết tâm. Thế giới chính phủ tại tân nhiệm ba đại tướng thành lập đằng sau. Bốn phía xuất kích, ngắn ngủi một tháng không đến thời gian bên trong. Chẳng những đại hải trình nửa trước đoạn bên trong hải tặc thế lực nhận lấy chưa từng có đả kích. Liền ngay cả tân thế giới bên kia một chút treo giải thưởng vượt qua 300 triệu Belly lớn tiểu. Hải tặc đoàn cũng liên tiếp bị hủy diệt. Cuối cùng thế giới chính phủ càng là trực tiếp đem tân thế giới bên kia dê một chi bộ cùng Marineford. Hải quân bản bộ đổi chỗ. Đem hải quân bản bộ trực tiếp chuyển rời đến tân thế giới bên trong. Trực tiếp dùng hành động để nói cho thế giới hắn muốn kết thúc đại hải tặc thời đại quyết tâm. Mà tại thế giới chính phủ tại đem hải quân bản bộ chuyển rời đến tân thế giới đằng sau. Nhận mãnh liệt khiêu khích đại hải tặc. Đứng mũi chịu sào chính là tứ hoàng một trong Big Mom Salad Lin Lin. cái này tứ hoàng bên trong hung tàn nhất đại hải tặc. Gặp qua nàng hình dạng người, đều âm thầm gọi hắn là thế giới nữ nhân xấu xí nhất, có thể là thế giới hung tàn nhất nữ nhân. Tại Tân Hải quân bản bộ thành lập sau không đến ngắn ngủi một tuần lễ, Big Mom dưới trướng băng hải tặc liền có mấy cái bị triệt để phá hủy. Danh nghĩa mấy hòn đảo tức thì bị thế giới chính phủ trực tiếp cường thế tiếp thu. Do hải quân bản bộ đại tướng Tokikake tự mình trấn thủ bên kia căn cứ. Bày đủ một bộ không sợ cùng Big Mom khai chiến tư thái. Tân thế giới, Tân Hải quân bản bộ, xa hoa mà trang nghiêm trong văn phòng. Một vị Âu phục lão giả bình tĩnh ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt. Mà tại hắn trước bàn làm việc, đang ngồi lấy ba đạo thân ảnh. Tay trái vị thứ nhất chính là tựa hồ càng thêm già nua. Nếp nhăn trên mặt tựa hồ lại nhiều một tầng hải quân tổng tham mưu trưởng Suru trung tướng. Ở giữa vị kia mặc một thân trang phục màu tím, khoác lên hải quân chính nghĩa áo khoác, mang theo một đỉnh ép tới cực thấp. Cơ hồ không cách nào thấy rõ hắn gương mặt màu tím hải quân mũ nam tử thần bí. Bên phải phía dưới thì là ngồi một vị mặc một thân màu hồng phấn quần áo, khoác lên màu hồng phấn hải quân chính nghĩa áo khoác, thậm chí ngay cả màu da tựa hồ cũng là màu hồng phấn mỹ nữ. Không hề nghi ngờ, ở giữa vị kia nam tử thần bí, nhất định là hải quân bản bộ tân nhiệm đại tướng Murasakiko, không thể nghi ngờ. Mà ở bên phải vị kia màu hồng phấn mỹ nữ, chính là tân nhiệm nữ đại tướng Momosagi. Gặp hắn đã tỉnh lại không có. Giữ lại râu trắng dài Âu phục lão giả nhìn về phía Suru trung tướng. Nhàn nhạt hỏi, Suru trung tướng trên mặt hiện lên một tia thương cảm chi sắc. Sau đó lắc đầu cười khổ nói, đã tỉnh lại, bất quá hắn hy vọng ngài có thể phê chuẩn hắn về hưu xin. Ngữ khí rất kiên quyết, cả người cũng rất chán chường, hoàn toàn không giống như là trước kia ưa thích hi hi ha ha hắn. Chấm ngoặc kép, xem ra Sengoku nguyên soái chết, đối với Gáp tiên sinh mà nói, là cái cự đại đả kích đâu. Chấm ngoặc kép, một bên Momosagi săn mái tóc. Ngữ khí hơi có chút cảm thán nói khẽ, tựa hồ nàng cùng Gáp rất quen bộ dáng. Suru trung tướng nhẹ gật đầu, không nói gì, nàng cũng là Gáp cùng Sengoku cùng thời kỳ chiến hữu. Qua nhiều năm như vậy, mấy người ở giữa ràng buộc không phải dăm ba câu liền có thể nói xong. Đáng tiếc Sengoku lại, râu trắng dài lão giả khẽ gật đầu thản nhiên nói. Hắn muốn về hưu ta ngược lại thật ra có thể đồng ý. Bất quá bây giờ hải quân bản bộ binh lực cũng tương đối căng thẳng. Lại chậm 2 năm đi. Như vậy đi, hắn hẳn là muốn về Đông Hải A. Vậy liền để hắn tạm thời về Đông Hải đảm nhiệm Đông Hải hải quân phân bộ cao nhất trưởng quan tĩnh. Dưỡng một đoạn thời gian tốt. Chấm ngoặc kép, lấy gặp cái kia nguyên bản cơ hồ đạt đến đại tướng đỉnh phong thực lực. Cho dù là gãy một cánh tay, chỉ sợ cho dù là vừa mới tấn thăng làm đại tướng Momosagi có thể là Tokikake cũng vẫn như cũ. Không cách nào tại thời gian ngắn đem hắn đánh bại. Thực lực như vậy, tại danh xưng tứ hải bên trong hải tặc thực lực yếu nhất Đông Hải đảm nhiệm phân bộ cao nhất trưởng quan, có thể nói là dao mổ trâu khi dao phay dùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.